tốt nhất con rể, chương 1961, thay ngươi dạy một chút con trai. Góc truyện audio.com, vừa nói hắn nhẹ nhàng ước lượng lấy trong tay tuyết cầu, hướng Sở Vân Tỷ âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi, vì ngươi vừa rồi mạo phạm qua Đàm Khải cùng Quý Tuần xin lỗi sao đó ngươi liền có thể lăn. Nói mẹ ngươi, Sở Vân Tỷ quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút che lấy đau đớn không thôi sau lưng, khó thở phía dưới liều lĩnh chửi ầm lên. Siêu, hắn vừa dứt lời, Lâm Vũ trong tay tuyết cầu lần nữa viên đạn đồng dạng cấp tốc hướng hắn bay tới. Thiếu gia cẩn thận, Tằng Lâm phản ứng ngược lại là nhạy cảm khi nhìn đến Lâm Vũ giơ tay nháy mắt bỗng nhiên đẩy một cái bên cạnh Sở Vân Tỷ. Tuyết cầu lập tức lướt qua Sở Vân Tỷ thân thể phi tốc thổi qua. Ầm, một tiếng tầng tầng kháng đập vào xe Việt dã bê trụ bên trên, xinh xinh đem chế tháp nặng nề bê trụ kích cong. Tằng Lâm cùng Sở Vân Tỷ nhìn thấy lõm sâu bê trụ sắc mặt trắng nhợt, tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên Sở Tích Liên thấy thế đồng dạng sắc mặt đại biến, trong mắt lướt qua một tia hoảng sợ. Hắn đã sớm nghe nói qua hiện nay Hà Gia Vinh thực lực siêu phàm thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ thực lực vậy mà kinh khủng đến tình cảnh như thế. Một cái xốp tuyết cầu đến Lâm Vũ trong tay, vậy mà thành chí mạng giết người vũ khí. Hà Gia Vinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Tích Liên nghiêm nghị hướng Lâm Vũ giống to. Ngươi biết ngươi đánh là ai chăng, hắn là con trai của ta. Chấm, không biết ngươi lấy ở đâu mặt nói hắn là con của ngươi, kia là ngươi dạy dỗ tới hảo nhi tử trước mặt mọi người vũ nhục vì quốc gia cùng nhân dân đánh đổi mạng sống liệt sĩ. Lâm Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nói. Ngươi đã sẽ không dạy con trai, vậy ta hôm nay liền giúp ngươi thật tốt dạy một chút. Nói xong lần nữa từ trên mặt đất nhặt được một cái tuyết cầu nắm chặt, bất quá lần này thật không có vội vã ném ra, chỉ là nắm ở trong tay, hướng phía trước Sở Vân Tỷ chậm rãi đi tới. Một bên Trương Hiểu An thấy cảnh này nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, lặng lẽ lui về sau một bước mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu. Hà Gia Vinh, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Sở Tích Liên muốn lớn tiếng a ngừng lại Lâm Vũ thế nhưng Lâm Vũ phảng phất không có nghe được hắn tiếng la, tiếp tục hướng phía Sở Vân Tỷ đi đến. Tằng Lâm, ngăn lại hắn. Sở Tích Liên la lớn, nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra, một bên quay số điện thoại một bên nghiêm nghị nói. Hà Gia Vinh, ta vậy liền cho các ngươi quân cơ sử viên trưởng phòng cùng thủy sử trưởng gọi điện thoại. Hắn biết rõ lấy hắn năng lực căn bản ngăn không được Lâm Vũ cho nên chỉ có thể chuyển ra viên hách cùng thủy đông vĩ uy hiếp Lâm Vũ. Thế nhưng Lâm Vũ sắc mặt bình thản, không chút phật lòng. Thiếu gia, ngài mau lên xe. Tằng Lâm một tay lấy ghế lái cửa xe lôi ra, đem Sở Vân Tỷ đẩy một cái tiếp theo hắn bỗng nhiên quay đầu cấp tốc hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Bất quá ngay tại Tằng Lâm thân thể khởi động nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã đưa trong tay tuyết cầu ném ra ngoài công bằng, chính giữa Tằng Lâm đỉnh đầu. Tằng Lâm thân thể bỗng nhiên đánh một cái lảo đảo tiếp theo chớp mắt một đầu ngã vào trên mặt tuyết không một tiếng động. Sở Vân Tỷ thấy cảnh này sắc mặt càng thêm ảm đạm, bay lên xe sau đó vội vàng túm tới cửa, dẫm lên phanh lại đánh lừa. Góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này chính vào rét đậm tuyết lớn, nhiệt độ không khí thấp thế nhưng cũng may Sở Vân Tỷ bọn hắn ngồi xe sang trọng chất lượng quá cứng, gần như trong nháy mắt liền đánh lừa, Sở Vân Tỷ trong tim vui mừng, vội vàng đánh phương hướng, tiếp theo một cước dẫm hướng chân ga. Nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, Lâm Vũ cũng đã xuất hiện ở hắn cửa sổ xe trước mặt như thiểm điện một quyền đánh ra. Ầm reng, một tiếng trực tiếp đem cửa kính xe đánh nát, đại thủ bỗng nhiên xé lại Sở Vân Tỷ cổ áo tại xe lao ra nháy mắt một tay lấy Sở Vân Tỷ từ trong xe hao đi ra. Sở Vân Tỷ sợ đến kêu thảm một tiếng, thân thể tầng tầng ngã ở trên mặt đất mà thoát ra ngoài xe cũng. Ầm, một tiếng tầng tầng đâm vào phía trước trên cây. Nhìn thấy như thế kinh hiểm một màn, cho dù là đi lên chiến trường Sở Tích Liên cũng sợ đến thân thể lắc một cái, trái tim kém chút từ cổ họng mà bên trong nhảy ra. Rốt cuộc đây chính là hắn nhi tử bảo bối a, bất quá cũng may hắn gặp con trai chỉ là ngã một phát tổn thương không nặng, lúc này mới thở dài ra một hơi. Hà Gia Vinh, ngươi muốn hại chết Sở đại thiếu sao? Trương Hiểu An thấy thế cũng đứng ra hướng Lâm Vũ giống lớn một tiếng, thế nhưng trong lòng lại mừng rỡ không tốt, rất có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thế. Xin lỗi, Lâm Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất Sở Vân Tỷ, nghiêm nghị quát. Sở Vân Tỷ cũng là có mấy phần ngông nghênh ở trên người, ngồi tại trên mặt đất hồng hộc thở hổn hển, không chút nào chịu phục trừng mắt Lâm Vũ, oán hận cắn răng, phốc thổ một búng máu, mắng. Lão tử nói mẹ ngươi, trong lòng hắn, đem so sánh Hà Gia Vinh loại thân phận này không rõ con hoang, hắn Sở gia đại thiếu thân phận không biết còn cao quý hơn bao nhiêu cho nên hắn làm sao có khả năng sẽ tại Lâm Vũ trước mặt cúi đầu. Ta lặp lại lần nữa, cho Đàm Khải cùng Quý Tuần xin lỗi. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, toàn thân nổi lên bừng bừng sát ý, cả người tựa như một thanh băng lạnh lợi kiếm, so chung quanh thanh lãnh không khí còn để cho người ta sợ hãi. Sở Vân Tỷ nhìn thấy Lâm Vũ trong mắt sát ý, thân thể không khỏi cứng đờ, trong tim sợ hãi, một thời gian lại không dám lên tiếng. Sở đại thiếu, ngươi cũng không thể bị Hà Gia Vinh cái này con mồ côi dọa sợ a. Trương Hiểu An gặp Sở Vân Tỷ có chút khiếp đảm, vội vàng đứng ra hướng Sở Vân Tỷ lớn tiếng châm ngòi nói. Ngươi yên tâm, hắn không dám đem ngươi thế nào, dám động Sở gia nhân, hắn chính là tự tìm cái chết. Cách chương.